yêu chàng rồi nha. Chương 21, góc truyện audio.com. Đại thiếu gia, bát nước đen gì đó này là cái gì? Ngồi ngay ngắn trước bàn tròn ở đại sảnh Hạo Tế lâu. Anh phát chừng bát canh nạm vàng hình rồng phượng trên bàn kia. Hai mắt đam đam, không cần tới gần ngửi cũng có thể ngửi được một cỗ mùi vị dược liệu nồng đậm. Ghê tởm, dược thiện cho ngươi bổ huyết, bên trong có đẳng sâm, hoàng thi, bạch thuật, phục linh, sinh gừng các tam tiền, đương quy, xuyên khung, cam thảo các nhị tiền, thục địa lục tiền, nhục quế nhất tiền, táo đỏ một lạng, còn có hai chân gà ngươi thích nhất. Đan Tế Triệt ngồi bên cạnh nàng, tay cầm chén trà tinh xảo, ngửi hương phẩm trà, thứ này là dược thiện, theo trong tưởng tượng của ta có chút chênh lệch. Cái gì mà chỉ có chút, chênh lệch khá lớn, vươn một ngón tay, nàng vụng trộm đem bát hướng giữa bàn đẩy đi, không quan tâm động tác của nàng. Hắn cầm lấy canh bát một lần nữa để tới trước mặt nàng. Đâu phải ai cũng có dược thiện để bổ thân mình, người tình uống cũng không uống một ngụm liền lãng phí bỏ đi sao? Chuyện uổng phí lương thực hắn không thể thờ ơ lạnh nhạt. Huống chi dược liệu vẫn là hắn tự mình bốc. Nó thoạt nhìn thật là khủng khiếp, ta không dám uống, hai chân gà kia xem như hy sinh, phải không? Ta cảm thấy nó thoạt nhìn hoàn hảo, ngửi cũng rất thơm, ngươi uống một ngụm trước đi. Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, long ân của chủ tử, nàng làm hại nhân này nói lời cự tuyệt giống như rất không nể mặt. Nhưng bát nước đen này thật sự có thể uống sao? Hỏi rõ ràng một chút có vẻ tốt. Dược thiện này có khó nuốt hay không a? Sẽ không? Ta bảo đầu bếp nữ bỏ thêm một ít đường. Dễ ăn lắm, hắn còn không rõ ràng thói quen kén chọn của nàng sao? Đầu bếp nữ nấu a kia hẳn là có thể ăn. Ta đầy uống một ngụm trước, một ngụm mà thôi nha. Vươn ngón trỏ, nàng cường điệu nói, nếu không dễ uống như trong lời nói, đánh chết nàng cũng không lại uống một ngụm. Được, ngươi uống thử xem, nàng tựa như cái tiểu hài tử. May mắn hắn rất kiên nhẫn. Chạm chạm mười ngón nâng bát canh lên. Anh phác mắt nhìn dược canh đen dọa người. Lại nhìn mắt hắn cổ vũ tươi cười. Mắt một hắm, răng một cắn lại, nàng mặc kệ bất cứ giá nào. Nàng nín thở uống vào cái miệng nhỏ. Ngô có điểm ngọt, có điểm mặn, cảm giác được đến chân gà. Hương rượu cùng vị gừng rất nhỏ. Tuy rằng hương vị dược liệu vẫn là có chút cay mũi, nhưng không khó uống như trong tưởng tượng. Đan Tế Triệt cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt nàng. Mày nhướng lên, mắt nửa hí, cái miệng nhỏ nhắn mở đóng, như là đầu lưỡi đang bình luận hương vị, hoặc như là đang đánh giá. Trên mặt nhỏ tràn đầy chuyên chú. Thế nào, có thể được không? Nàng không nói chuyện, chính là lẳng lặng ôm bát trầm tư. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng là mày cong, là thích rồi, hắn nở nụ cười, nếu không khó uống, ngươi liền uống nhiều chút, đây chính là đầu bếp nữ mất một canh giờ cẩn thận đun nấu. Đừng lãng phí, dụng ý của hắn đương nhiên nàng biết, dù sao dược thiện này không khó uống, liền thuận ý hắn đi, thật vậy chăng, nếu là đại nương một phen khổ tâm, ta đây liền uống thêm mấy ngụm, anh phác lại uống một ngụm. Ân, tư vị này càng uống càng dễ. Nhìn chén thuốc tối như mực, khóe miệng của nàng hơi hơi gợi lên. Đúng vậy, qua nụ cười bên môi nàng. Hắn thừa dịp nói, sau này ta muốn đầu bếp nữ thường thường đun cho ngươi uống. Như thế nào, dùng chiếc đũa gắp một cái đùi gà lên. Nàng vừa cắn vừa gật đầu. Sau khi nuốt vào một miếng thịt, nàng không quên dặn dò nói. Ta muốn chân gà nha. Không cần thịt khác, đối với việc nàng lấy chiếc đũa làm nĩa ăn, hắn đã mặc kệ, ban đầu nghĩ là nàng ngại dùng đũa gắp quá chậm, sau mới phát hiện nàng không quá biết dùng đũa. Đĩa rau hoàn hảo, nhưng là vừa gặp được lướt nhẹ khéo đưa đẩy gì đó liền thảm. Liền nhìn đến trên bàn đậu hủ nát, trứng lăn, thịt bay, ăn tiếp một chút cơm, nàng bỏ so với ăn còn muốn nhiều, ngay cả thịt đều kén chọn. Khó trách gầy như vậy. Hắn lắc đầu nói, cái gì gầy, ta đây dáng người đủ tiêu chuẩn, béo mời là mỹ nữ. Nàng không có dũng khí làm, bất quá nàng thừa nhận nữ nhân béo của đường triều thật sự có hương vị. Mày là liễu, mắt sách, hai má phu dung, da thịt nõn nà, người yếu không có xương. Trọng yếu nhất là trước ngực các nàng thực hùng vĩ. Tiêu chuẩn như thế nào? Mặt nhọn thắt lưng nhỏ. Vì tiện vừa chạm vào đều là xương. Khất cái không chừng so với ngươi còn béo hơn một chút. Lần trước kéo nàng lên ngựa, hắn căn bản không cần dùng lực gì. Nàng giống như là tiểu hài tử không có sức nặng. Vì rằng nữ nhân không nhất định phải đẫy đà mới dễ nhìn. Nhưng trông nàng gầy không được mấy cân. Trong lòng hắn chính là cảm thấy không thoải mái. Muốn giúp nàng bổ thân. Ít nhất là làm cho sắc mặt nàng hồng nhuận một chút. Thân mình cũng càng cường tráng. Mặt nhọn thắt lưng nhỏ nhưng là giấc mộng của nữ nhân tương lai nha. Mẹ là tiêu chuẩn mỹ nhân. Nàng đây làm nữ nhi khuôn mặt tuy là kém chút. Nhưng dáng người là có di truyền từ mẹ. Ăn như thế nào cũng không béo. Hắn ngại nàng cả người xương. Nàng cũng không có biện pháp. Được à, đại biểu cho hiện tại là thái bình thịnh thế. Mọi người ăn no mặc ấm. Không sầu không lo. Nói xong, lại nâng bát lên uống ngụm canh. Nàng mở miệng sẽ nói được. Đan Tế Triệt nhịn không được lải nhải. Người như thế nào không nghĩ đừng kiêng ăn giống tiểu hài tử. Ăn nhiều chút dinh dưỡng gì đó. Như vậy mới không sinh bệnh. Nghe vậy, anh Phác nguyên bản muốn găm chân gà liền mất chính xác. Lệch đến một bên, ta lại không sinh bệnh. Đại thiếu gia, ngươi đừng loạn nguyền rùa. Bỏ, ít miệng quạ đen, buổi sáng mấy ngày nay rời giường đều choáng váng đầu. Ngươi như vậy còn không sinh bệnh. Mấy ngày nay sắc mặt nàng có chút khó coi. Cũng so với dĩ vãng dậy trễ hơn. Là ngủ không tốt sao? Nữ hài tử bao nhiêu huyết khí hư chút. Đây là liên quan đến thể chất, chưa nói tới là bệnh, hắn sẽ không muốn nàng uống thêm vài loại chén thuốc chứ. Đan Tế Triệt thân thủ khẽ chạm cằm nàng, người gầy như vậy, là bệnh trạng dinh dưỡng không tốt, cho nên, anh Phác tùy ý ngón tay hắn giữ nhẹ trên mặt nàng. Tay hắn lạnh, vừa vặn tiêu bớt nóng trên mặt nàng bởi vì rượu trong dược thiện. Cho nên ngươi sau này không thể lại kiêng ăn. Rau hè, rau cần, mướp đắng, còn có thịt dê, thịt bò ngươi đều phải ăn. Lấy hạt cơm dính ở miệng nàng. Không để ý tới nàng biểu tình kinh ngạc. Hắn thuận tay bỏ vào trong miệng. Vẻ mặt tự nhiên, nháy mắt mấy cái, nàng áp chế ngượng ngùng trong lòng. Đem lực chú ý đặt trên lời nói vừa rồi của hắn. Này có vẻ trọng yếu. Ta không cần, rau hè, rau cần cùng mướp đắng hương vị rất thối. Ta ăn sẽ buồn nôn, còn có thịt dê, thịt bò ta từ nhỏ đã không ăn, ngươi không thể bức ta ăn, nàng vẻ mặt kháng cự, cũng không phải bức nàng ăn độc dược, xem vẻ mặt nàng bộ dáng hoảng sợ đề phòng, Đan Tế Triệt nhẹ nhàng cười, đồ ăn này một chút cũng không thối, dễ ăn lắm, đừng một mặt kháng cự, ăn một chút đi, thật sự là người ở trong phúc mà không biết phúc, xem bộ dáng này của nàng. Còn nói là đến từ thâm sơn cùng cốc, trước khi gạt người cũng không đem thói quen kiêng ăn phá hư này bỏ đi. Chắc, cũng không hiểu được hắn sao lại thế này. Thế nhưng cho phép nàng nói dối. Không cần, ta không cần, đầu nàng lắc như muốn rời khỏi cổ. Hai đôi tóc một trước một sau đá động qua lại. Ăn mấy miếng cũng sẽ không muốn mạng của ngươi. Ngươi không tất yếu dọa thành như vậy. Đan Tế Triệt lời ngon tiếng ngọt khuyên, cảm thấy chính mình như là cha nàng, mà nàng giống tiểu hài tử cố tình gây sự. Không cần, ta chính là không cần. Nàng tiếp tục ương ngạnh chống cự. Đồ ăn này nếu có thể ăn ta đã sớm ăn, chính là ăn sẽ buồn nôn, cho nên mới không ăn thôi. Ngươi không thể bức ta. Thế kỷ 21 có lão mẹ, hiện tại có hắn, bọn họ sao thích bắt ép nàng như vậy? Bất quá chỉ là không ăn mấy thứ đồ ăn, cũng sẽ không chết người. Còn có, trước đây hắn không phải đều thả ngựa ăn cỏ sao? Vì sao hiện tại đột nhiên quản nhiều như vậy? Bất quá chỉ là bảo ngươi thử xem mà thôi. Làm sao là bức ngươi? Hắn là chủ nhân nàng là nô bộc, cho dù là bức nàng, hắn cũng có tư cách. Nhưng là đối với nhà đầu này hắn chính là hung dữ không lên nổi. Ngươi còn bảo không có. Ngươi vừa rồi đã nói ta sau này không thể lại kiêng ăn. Anh Phác đem ba chữ không thể, tiếng Trung chữ không thể là ba chữ, nói đặc biệt nặng, cá tính của ngươi nói 102. Nếu là quyết định sẽ không sửa đổi, cho dù người khác không chịu, ngươi cũng sẽ dùng thủ đoạn đùa giỡn đạt tới mục đích. Đằng sau ôn hòa tươi cười đều là quỷ kế. Ta mới tiếng oán giận đột nhiên ngừng. Nàng dường như là nghĩ đến cái gì che miệng lại. Xong rồi, cách chương.